Lena xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 80 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 80 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Nhóm quản lý cấp cao nghe lời phiên dịch của Hề Hề, sau đó đã đưa ra đánh giá cùng kết luận về việc hợp tác. Hề Hề liền đem ý tứ này phiên dịch lại đầy đủ cho Tiểu A. Tiểu A tươi cười thân thiết, nói: Hề Hề tiểu thư, vấn đề này chúng tôi cần xem xét lại một chút. Hay là vậy đi, giờ đã xế chiều, nghe nói người Pháp rất chuộng trà chiều, chi bằng mọi người hãy nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục bàn thì thế nào. Chủ tịch của chúng tôi vừa đáp máy bay đã đến đây ngay, nên hơi mệt mỏi. Cô cũng biết là múi giờ khác nhau ảnh hưởng ra sao mà. Vẻ mặt Hề Hề bừng tỉnh, sau đó phiên dịch lại lời của Tiểu A cho nhóm quản lý cấp cao. Tức thì cả nhóm quản lý đều gật gù, nói chuyện bàn bạc có thể rời lại sau. Người nãy giờ vẫn đóng vai trầm lặng trong buổi hội nghị, Doãn Tư Thần, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hề Hề, nhẹ nhàng nói: Hề Hề tiểu thư, tôi có thể mời em uống cà phê không? Hề Hề lập tức ngây ngẩn cả người. Hả? Anh muốn mời cô uống cà phê? Trong nhóm quản lý cấp cao có người hiểu được chút ít tiếng Trung, nghe được câu này thì vội nói: Cô Vân Hề, công việc của cô hôm nay kết thúc rồi, cô hiện tại có thể nghỉ ngơi và tùy ý sắp xếp thời gian của riêng mình. Hề Hề há hốc miệng kinh ngạc. Một người trong nhóm quản lý tức khắc nhỏ giọng nói với cô: Hề Hề, việc hợp tác lần này có thành hay không đều phụ thuộc vào cô. Chỉ cần cô thuyết phục được đối phương chịu đầu tư cho chúng ta, thì tiền lương tháng này chúng tôi sẽ tăng gấp bội cho cô. Tiền thưởng cũng tăng luôn. Đôi mắt Hề Hề sáng lên, quay sang trả lời Doãn Tư Thần. Được, cung kính không bằng tuân mệnh, tôi rất vinh hạnh. Doãn Tư Thần nghe thấy Hề Hề nhận lời, liền đứng lên bước tới bên cạnh và tự nhiên nắm tay cô ra ngoài. Hề Hề đột nhiên hoảng hốt. Mới ngày đầu tiên gặp nhau mà đã dám nắm tay lôi kéo cô đi. Hề Hề ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh. Quỷ dị, đúng là bọn họ giống như bị mù tập thể vậy. Ai nấy cũng cúi đầu lo việc của mình, chẳng ai thèm nhìn lên cả. Hôm nay là ngày gì mà sao cô gặp đủ chuyện kỳ dị trên đời. Cô vốn dĩ không quen bị người đàn ông xa lạ nào nắm tay thân mật như thế này. Theo bản năng, vội vàng rụt rụt ngón tay lại. Nhưng đối phương nắm tay cô rất chặt, hoàn toàn không cho cô cơ hội cự tuyệt. Khóe mắt hẹp dài hơi nheo lại, ánh mắt tựa hồ mang theo một tia ủy khuất khó hiểu, nhẹ giọng nói: Đây là lần đầu tiên tôi đến đây nên không quen đường. Hả? Lấy lý do này thì có chút... Hề Hề nhớ đến tiền lương cùng tiền thưởng của mình, cuối cùng quyết định nhịn. Dù sao đối phương cũng rất đẹp trai nha, lại có tiền, hơn nữa không làm hại gì đến cô cả. Chỉ nắm tay thôi mà. Cô bất đắc dĩ gật đầu. Vậy để tôi tìm quán cà phê cho. Doãn Tư Thần thấy Hề Hề không kháng cự anh nữa, tức khắc nở nụ cười hài lòng. Hai người cứ như vậy không coi ai ra gì mà đi ra ngoài. À không, chỉ có mình Doãn Tư Thần không coi ai ra gì mà thôi. Còn Hề Hề thì lưng cứ như bị kim chích, người như ngồi trên đống than, thấp thỏm không yên. Bị một đại quý tộc nắm tay lôi lôi kéo kéo ra đường thì quả thật là... À, không sai, cả thế giới giống như đều quay đầu nhìn cô. Tiểu A và nhóm trợ lý thì cố gắng nhịn cười, làm mặt tỉnh bơ. Doãn chủ tịch của họ đúng là nói xạo không chớp mắt mà. Còn dám nói mình không quen thuộc nước Pháp. Làm ơn đi, ở châu Âu này thì có đất nước nào mà Doãn chủ tịch lại xa lạ. Thiếu phu nhân vẫn như trước đây, không thay đổi chút nào. Đối với người ngoài, dù cô có mạnh mẽ đến đâu thì trước mặt Doãn chủ tịch đều trở nên ngây ngốc, đáng yêu. Vừa đến dưới lầu của công ty, một chiếc siêu xe thể thao màu xám bạc đã chạy đến, sau đó an tĩnh dừng lại trước cửa. Nhìn quen không? Doãn Tư Thần nhận chìa khóa từ tài xế và đưa cho Hề Hề. Chiếc xe này tôi giữ gìn suốt 3 năm qua, hôm nay cuối cùng đã có thể đưa cho em. Hề Hề trố mắt nhìn Doãn Tư Thần. Doãn chủ tịch thật biết đùa, chiếc Aston Martin 177 này cả thế giới có được bao nhiêu chiếc chứ? 3 năm trước trị giá đã là 47 triệu nhân dân tệ, hiện tại giá nhất định vượt hơn 60 triệu nhân dân tệ. Ngài thật sự muốn tặng tôi? Ừ. Doãn Thư Thần gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Không thích xe này sao? Cũng đúng, 3 năm rồi, vẫn nên đổi xe mới hơn. Vậy em thích hiệu xe nào? Maybach, Pagani, Koenigsegg, Bugatti. À phải, tôi mới mua được một chiếc Bugatti. Nếu em thích thì sẽ để cho em. Hề hề cảm thấy cuộc đời này thật là huyền diệu mà. Anh ta đang nói gì vậy nhỉ? Tùy tiện vung tay là tặng ngay cho cô một chiếc siêu xe trị giá chục triệu nhân dân tệ. Được rồi, cô cũng không phải đến mức quá túng thiếu. Cô đi làm là bởi vì cô thích cảm giác tự mình dựa vào sức mình. Nhưng kiểu sở thích xa hoa động tay là mua siêu xe để chạy thì quả thật nằm ngoài khả năng của cô. Đi thôi, hôm nay trước tiên cứ đi xe này đã. Doãn Thư Thần dúi chìa khóa xe vào tay Hề Hề, nói tiếp. Đường xá nơi này tôi không quen, em lái xe đi. Em có bằng lái không? Có. Hề Hề lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Từ 2 năm trước thì cô đã thi lấy bằng lái khi tới Pháp rồi. Vậy thì tốt. Em rốt cuộc đã có bằng lái. Doãn Tư Thần vô cùng vừa lòng. Hề Hề ngơ ngác, cô cảm thấy những lời này rất kỳ quái. Tựa như anh biết rất rõ trước kia cô không có bằng lái. Cô lắc lắc đầu, cũng không muốn suy nghĩ truy cứu quá nhiều. Cầm chìa khóa ngồi vào khởi động xe. Siêu xe quả nhiên là siêu xe nha. Không phải là cảm giác hưởng thụ bình thường nữa. Aston Martin 177 không hổ danh là món đồ đáng thèm khát của những đại gia trên toàn thế giới. Trang hoàng bên trong xe rất tinh tế với nhiều chi tiết sử dụng chất liệu sợi carbon và da thật. Đây là lần đầu tiên Hề Hề được lái một siêu xe sang trọng như vậy. Không thể phủ nhận cảm nhận khi ngồi lên chiếc siêu xe sang trọng bậc nhất thế giới cùng với xe ô tô bình thường là cách nhau một trời một vực. Mạc Tử Hân cũng sở hữu không ít siêu xe, nhưng rất ít khi dùng, mà đa phần đều dùng xe công vụ để tiện lợi. Và dĩ nhiên Hề Hề cũng không lái xe của Mạc Tử Hân. Nhưng thật là kỳ lạ, cô lại không hề bài xích người đàn ông mới quen biết này, và thậm chí là cả xe của anh. Chẳng lẽ tận trong xương cốt thì cô có sở thích ham mê siêu xe hay sao? Hề Hề vừa lái xe vừa mông lung suy nghĩ. Một ngày hôm nay, quả thật có quá nhiều sự kiện ly kỳ mà. Nơi làm việc của Hề Hề gần ngay quảng trường đông đúc, chỉ tùy ý dừng xe là có thể tìm được một quán cà phê thoải mái rồi. Cô lấy chìa khóa xe ra, đưa lại cho Doãn Tư Thần, nhưng anh lại không nhận. Xe này đã cho em rồi. Doãn Tư Thần thản nhiên nói những lời nhẹ nhàng quá đỗi, sau đó ung dung bước xuống xe. Gương mặt Hề Hề mờ mịt khó hiểu. Một chiếc siêu xe đẳng cấp như vậy, nói cho là cho. Có cần phải hào phóng vậy không? Rốt cuộc tập đoàn Doãn Thị có bao nhiêu tiền chứ? Giá trị xe này không phải nhỏ. Nói một câu tặng là giây tiếp theo đã đưa cho người ta. Mà hôm nay lại là ngày đầu tiên gặp nhau nữa. Hề Hề vẫn ngồi ở vị trí ghế lái, nét mặt suy tư khó hiểu. Đột nhiên, cửa xe bị mở ra. Bàn tay thon dài đã xuất hiện trước mặt cô. Tầm mắt cô ngẩn ngơ dừng ở ngón tay của đối phương. Đây đúng là một bàn tay đàn ông đẹp nhất mà cô từng thấy. Từng ngón tay rắn chắc, hoàn mỹ, lòng bàn tay hồng hào mang lại cảm giác ấm áp. Con người ta có sở thích nhìn ngắm cái đẹp, dĩ nhiên Hề Hề cũng không ngoại lệ. Ngây ngốc nhìn lòng bàn tay đối phương, Hề Hề theo bản năng tự nhiên liền đặt tay cô vào tay anh. Đến khi anh nhẹ nhàng nắm lấy thì cô mới nhận ra mình vừa làm gì. Ôi trời! Đáy lòng Hề Hề ảo não thầm rên một tiếng. Cô trước kia đâu có dại trai đến vậy. Sao đối với người đàn ông này lại không có lấy một chút sức lực nào để kháng cự? Ánh mắt cô hơi hoảng loạn, không dám ngước nhìn anh, chỉ xoay người muốn xuống xe. Dây an toàn. Doãn Thư Thần nhướng mày, anh hiển nhiên nhận ra sự bối rối của cô. Chuột đồng nhỏ của anh vẫn như vậy. Nếu không phải quên thắt dây an toàn thì sau đó sẽ là quên tháo dây an toàn. Hả? Hề Hề ngớ ra, chưa định thần được anh đang nói gì. Giây tiếp theo thì Doãn Tư Thần nhẹ nhàng cúi xuống, gương mặt tuấn mỹ hạ gần xuống thân thể của Hề Hề, khiến cô cảm thấy mình như bị giam cầm trong không gian nhỏ hẹp này. Càng ngày càng gần, càng ngày càng... Thậm chí đến hơi thở của anh thì cô cũng có thể cảm nhận rất rõ ràng. Một mùi hương nam tính trầm ấm bao quanh khiến đáy lòng cô kinh hoàng. Hai bên mang tai bất giác đỏ lên. Anh ấy muốn làm gì vậy chứ? Ở đây nhiều người như vậy. À, không phải ý tứ này. Vấn đề không phải là nhiều người hay ít người, mà là... Trong khi linh hồn cô còn đang dãy giụa thì tách một tiếng, dây an toàn buộc trên người cô đã được cởi ra. Doãn Thư Thần nhìn cô bằng một ánh mắt nghi hoặc, đôi mắt liễm diễm mang theo nhu tình, còn có chút gì đó nghiền ngẫm. Hề Hề lúc này mới phản ứng lại, thì ra là anh đang giúp cô tháo dây an toàn. Trời ạ, khi nãy cô rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy? Thật là xấu hổ chết người. Hề Hề thật chỉ muốn che mặt lại, cố gắng làm ra vẻ như không xảy ra chuyện gì. Khóe mắt hẹp dài mang theo ý cười thâm thúy, anh nhẹ nhàng nắm tay Hề Hề và kéo cô ra khỏi xe. Không sao, xe này đã cho em thì không cần lưu luyến không rời như vậy đâu. Hề Hề hoảng loạn, ấp úng nói. Tôi không phải... Lời chưa kịp nói xong thì cô đã bị ánh mắt tà mị của đối phương nhìn đến tê dại, hận không thể tự cắn lưỡi mình. Ôi, sao lại như thế này? Tại sao ở trước mặt người đàn ông này thì cô lại trở nên vụng về, lúng túng? Cô rõ ràng là một cô gái hoạt bát thông minh. Đúng là tà môn, gặp quỷ đi mà. Hề Hề không dám nói gì nữa, bằng không thì chắc cô sẽ tự làm xấu mặt mình. Đây đúng là lần đầu tiên trong đời cô bị mất mặt thế này. Hai người bước vào quán cà phê. Tuy chỉ là một quán nhỏ, nhưng trang trí và bày biện cổ điển, nhìn rất đẹp mắt. Lúc này ở bên trong quán cũng không có nhiều khách. Nhân viên phục vụ khéo léo chọn cho hai người một bàn nhỏ gần cửa sổ. Hề Hề dùng tiếng Pháp gọi một ly cà phê. Doãn Tư Thần thuận miệng nói. Cho tôi một ly giống cô ấy. Khẩu ngữ và âm giọng của Doãn Tư Thần đúng chuẩn Pháp, thể hiện trình độ tiếng Pháp của anh không tệ. Hề Hề liền ngạc nhiên hỏi. Anh biết tiếng Pháp? Tôi có nói mình không biết tiếng Pháp sao? Doãn Tư Thần cười khẽ. Ai nói tiếng Pháp của tôi không tốt? Hề Hề há hốc miệng kinh ngạc. Tiếng Pháp chuẩn và tinh thông như vậy mà còn cần phiên dịch viên sao? Thật là, người có tiền đúng là hay làm chuyện khó hiểu mà. Vài phút sau thì cà phê đã được đem ra. Doãn Tư Thần chỉ nhìn thoáng qua chứ không hề động đến. Hề Hề nhẹ nhàng cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm, trong lòng suy nghĩ xem nên kiếm đề tài gì để trò chuyện. Đối phương là một quý ông thượng lưu mà lại một hai phải mời cô đi uống cà phê, đến đây lại không uống. Vậy là ý tứ gì? Muốn nói chuyện với cô? Cô chỉ là một nhân viên phiên dịch bình thường, công ty cũng không phải công ty lớn, có gì để nói chứ? Ngay lúc Hề Hề căng não suy nghĩ thì Doãn Tư Thần một tay chống cằm, tay còn lại lấy thìa nhỏ khuấy tách cà phê, ung dung nói. Ở châu Phi, tôi có một đồn điền cà phê. Hả? Hề Hề ngẩn ra, đề tài về cà phê tới cũng quá đột ngột rồi. Nếu em thích uống cà phê thì cứ nói với trợ lý của tôi. Bất cứ lúc nào thì họ cũng có thể đem đến cho em những hạt cà phê chất lượng được gieo trồng ở châu Phi. Doãn Tư Thần phong thái ưu nhã, điềm đạm. Tôi không dám nói cà phê của mình là ngon nhất thế giới, nhưng chắc chắn hương vị không tệ. Hề Hề lúc này mới hiểu ý tứ đối phương, hơi ngượng ngùng nói. À, thật ra không cần phiền vậy đâu, vì tôi rất ít khi uống cà phê. Tôi biết, em thích nhất là uống trà. Doãn Tư Thần rũ mắt, phảng phất như đang nhớ đến điều gì, khóe mắt hơi nhíu lại. Từ trong đáy mắt có thể thấy được sự dịu dàng quen thuộc. Hề Hề lại hơi sửng sốt. Sao anh biết tôi thích uống trà? Vân gia có tam bảo, chính là thư, dược và trà. Thân là Vân gia nhị tiểu thư thì sao lại không am hiểu và yêu thích trà được chứ? Doãn Tư Thần cười nhạt, nhẹ nhàng ngước mắt lên. ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào đối phương. Anh điều tra tôi sao? Nét mặt Hề Hề hơi biến sắc. Từ 3 năm trước thì Vân Gia đã rút khỏi Trung Quốc hoàn toàn. Ngài Doãn đây làm sao có thể biết kỹ càng tỉ mỉ như vậy? Là bởi vì em. Doãn Tư Thần trả lời như thể đương nhiên. Đây là có ý tứ gì? Sắc mặt Hề Hề lại lần nữa thay đổi. Vân Gia đã thoái lui 3 năm nay. Liệu có cân nhắc đến việc trở lại Trung Quốc? Doãn Tư Thần không trả lời vấn đề mà Hề Hề hỏi anh. Ngược lại, khéo léo chuyển đề tài. Tuy rằng Vân Gia đang là chủ nhân của một hòn đảo nhỏ tại Indonesia, nhưng vẫn là một gia tộc không thuộc đất nước đó. Cả ngàn năm thừa truyền mới làm nên một gia tộc mang theo tinh hoa gần 100 năm qua. Cứ vậy mà rời khỏi Trung Quốc thì không cảm thấy đáng tiếc sao? Văn hóa và bản sắc của Vân Gia chính là lấy nền tảng từ lịch sử của Trung Quốc. Doãn chủ tịch có vẻ hiểu biết không ít về Vân Gia chúng tôi thì phải. Hề Hề nhất thời dùng mình cảnh giác. Cô bắt đầu tỉnh táo, nghiêm túc nhìn Doãn Tư Thần. Đúng là nam sắc làm lung lạc lòng người mà. Thiếu chút nữa là cô đã bị sập bẫy nam nhân kế rồi. Doãn Tư Thần nở nụ cười ôn tồn. Nghe nói tổ tiên của Vân Gia đã có từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thời điểm đó vẫn luôn ẩn nhẫn bình lặng cho đến tận mấy ngàn năm. Nhưng vào 473 năm trước, Vân Gia đột nhiên quật khởi. Vươn lên trở thành một hào môn quý tộc, dĩ nhiên khó tránh có người đặt nghi vấn về gia tộc này. Vân Gia đã nhẹ nhàng chứng minh cho cả thế giới thấy về thực lực gia tộc cùng tinh hoa ngàn năm thừa truyền. Từ đó bắt đầu có tác động đến chính trị và góp phần vào việc thúc đẩy kinh tế, trực tiếp góp sức cho triều đình. Nhưng sau đó thì Vân Gia đột nhiên lựa chọn rời khỏi quan trường, chỉ chuyên tâm nghiên cứu học thuật và dược tề. Thái độ này đã làm các bậc vua chúa thời đó hài lòng và cho phép Vân Gia tồn tại. Trải qua nhiều thế kỷ, sở dĩ Vân Gia có thể thuận lợi giữ gìn được bản sắc truyền thừa mấy ngàn năm chính là vì lựa chọn năm xưa của các bậc tiền bối. Tôi nghe nói tổ tiên của Vân Gia từng là một nhà nho học uyên thâm, là bạn của Khổng Phu Tử, từng chu du nhiều nơi và giảng giải về học thuật cho thiên hạ. Mỗi một câu của Doãn Tư Thần đều khiến Hề Hề ngưng trọng. Những điều này chỉ có người thừa kế của Vân Gia mới biết được. Tại sao Doãn Tư Thần lại biết? Người bình thường chỉ biết lịch sử gần 100 năm nay của Vân Gia, nhưng không ai biết thật ra Vân Gia đã tồn tại từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Tại sao người đàn ông này lại có thể điều tra rõ tường tận đến vậy? Sản nghiệp của Vân Gia đã thu hồi toàn bộ, tất cả chỉ còn lại hòn đảo nhỏ ở Indonesia. Chỉ có cô từ 2 năm trước đã chủ động rời khỏi và một mình đến nước Pháp. Mấy năm qua cô chưa từng nhắc với bất kỳ ai về gia tộc của mình, sao đối phương lại biết được? Nhìn thấy biểu tình của Hề Hề, đáy lòng Doãn Tư Thần không khỏi thở dài một tiếng. Quả nhiên, người của Vân Gia quyết tâm muốn cô cắt đứt mọi quan hệ với anh. Hiện giờ sức khỏe và tinh thần của Hề Hề đã ổn định, cô sẽ không dễ bị xúc động dẫn đến tâm thần phân liệt như trước. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không dễ dàng thuyết phục cô. Đúng là khó hơn lên trời mà. Bất quá, khó thì đã sao? Anh nhất định không buông tay. Tôi không có ý gì khác, chỉ đơn thuần muốn tặng em một phần cà phê tại đồn điền của tôi thôi. Doãn Tư Thần không muốn để lại ấn tượng không tốt từ lần gặp đầu tiên khiến cô phải cảnh giác với anh, đành nhoẻn miệng cười. Bằng không thì Hề Hề tiểu thư, em cảm thấy tôi có thể có mưu đồ gì với em? Doãn Tư Thần tất nhiên biết vẻ mặt điển trai lịch lãm của mình có khả năng gây chết người cỡ nào. Ở những thời điểm mấu chốt thì anh cũng không ngại sử dụng món vũ khí lợi hại này. Đặc biệt là khi đối phương là Hề Hề. Một nụ cười của anh tựa như dòng sông ấm áp giữa trời xuân tươi mát. Toàn bộ quán cà phê nhỏ này, mặc kệ nam hay nữ, đều bất giác nhìn anh chăm chú. Thậm chí có cả vài phụ nữ to gan chủ động đến gần muốn trao đổi số điện thoại, nhưng các vệ sĩ đã lập tức ngăn cản. Vui đùa cái gì vậy? Người phụ nữ có thể đến gần chủ tịch của tập đoàn Doãn Thị thì trên toàn thế giới này chỉ có duy nhất cố Hề Hề. Hề Hề quả nhiên bị nụ cười của đối phương làm lung lạc ý chí. Sự cảnh giác của cô tức khắc biến mất. Cô suy nghĩ lại một chút, Có lẽ bản thân đã quá nhạy cảm rồi. Dù sao người ta vẫn chưa có nói gì quá đáng. Vân gia vốn dĩ chính là một danh môn chi hậu, hoàn toàn không phải gia đình bình thường. Nếu người ngoài tò mò, ngưỡng mộ, sau đó tìm hiểu về Vân gia thì cũng không phải là chuyện lạ. Huống chi người đó lại là một vị đế vương thiên chủ mánh khóe như thế này. Nếu đối phương đã không có ác ý gì, vậy thì cô càng không cần suy nghĩ quá nhiều. Vợ chồng Vân lão gia nhiều năm nay đều không cho cô trở về nước, lại không nói rõ nguyên nhân, nhưng cô tin tưởng ba mẹ mình có lý do chính đáng để làm vậy. Chỉ là vấn đề mà Doãn Tư Thần vừa hỏi, trở về mà giúp Vân gia quật khởi, liệu ý tưởng này sẽ khiến ba mẹ cô thay đổi quyết định sao? Nhưng mà thôi, không nghĩ nữa, nên lo chuyện trước mắt đã. Không biết hai tiểu quỷ kia ở nhà như thế nào rồi, một mình Nhược Na có quản nổi không nhỉ? Hề Hề nghĩ đến hai bánh bao nhỏ thì đáy lòng liền trở nên ấm áp, đặc biệt là cậu nhóc tên Doãn Ngự Hàm kia. Cái miệng nhỏ nhỏ chu chu, đúng là trông rất giống cô. Doãn Tư Thần nhìn thấy ánh mắt Hề Hề đã trở nên nhu hòa, tức khắc biết mỹ nam kế của anh đã thành công. Thật không ngờ có ngày anh phải dùng nhan sắc để theo đuổi chuột đồng nhỏ. Loại chiến thuật này cả đời anh chưa làm qua bao giờ. Đây vẫn là lần đầu tiên nên phải cực kỳ cẩn thận. Bỗng nhiên Doãn Tư Thần thật muốn cảm ơn ông trời đã cho anh vẻ ngoài sát gái đến vậy. Sau rất nhiều phiền toái thì cuối cùng đã thấy được một ưu điểm nho nhỏ. Hề Hề nhìn vào đồng hồ đeo tay liền nói. Nếu Doãn chủ tịch không còn việc gì nữa thì tôi có thể về trước không? Quả thật là cô không yên tâm về hai cái bánh bao nhỏ đang ở nhà mà. Hai bé bánh bao dễ cưng như vậy, nếu là con của cô thì thật tốt biết bao. Doãn Tư Thần cười khẽ. Nếu Hề Hề tiểu thư có việc thì cứ tự nhiên đi trước. Đúng rồi, ngày mai công ty sẽ có buổi tiệc nhỏ cho việc hợp tác lần này. Không biết Hề Hề tiểu thư có đồng ý làm bạn gái dự tiệc của tôi không? Hề Hề tròn mắt, đưa tay chỉ vào mũi của mình. Là tôi à? Doãn chủ tịch thật biết đùa mà. Tôi không đùa. Ánh mắt thâm thúy của Doãn Tư Thần tràn đầy ý cười. Ngày mai tôi sẽ cho người chuyển lễ phục đến chỗ của em. Việc hợp tác này có thành công hay không thì còn phải nhờ Hề Hề tiểu thư phối hợp. Hề Hề thầm cười ở trong lòng. Sao cô lại quên mất chứ? Đây chính là nhiệm vụ mà ban lãnh đạo của công ty đã giao cho cô mà. Đắc tội vị đế vương trước mặt chính là phá hủy việc hợp tác của hai công ty. Ai kêu cô lại đầu quân cho công ty này chứ? Xem ra cái vị trí bạn gái dự tiệc này là không thể tránh né rồi. Hề Hề lập tức cười nói. Nếu Doãn chủ tịch đã không chê thì Hề Hề cung kính không bằng tuân mệnh. Tôi có việc rồi nên phải đi trước đây. Chào anh. Được, vậy tôi không tiễn. Hãy dùng chiếc Aston Martin mà về. Nó đã là của em. Doãn Tư Thần cũng không giữ Hề Hề ở lại, chỉ cười chào tạm biệt cô. Sau khi Hề Hề rời khỏi, anh mới lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại. Hai con trai ngoan, kế tiếp phải nhờ hai đứa. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu ở đầu dây bên kia cười hì hì. Daddy yên tâm đi, bọn con nhất định sẽ giúp Daddy theo đuổi Mommy. Cúp điện thoại, khóe miệng Doãn Tư Thần vẫn không ngớt ý cười. Anh đã dày công bày binh bố trận, cùng hai con trai hợp lực chặn đủ mọi đầu. Anh không tin chuột đồng nhỏ của anh có thể chạy trốn đi đâu được nữa. Hề Hề chạy chiếc Aston Martin trở về nhà. Dọc đường đi thì cô cứ như một bà hoàng vậy. Mặc dù thủ đô Paris hoa lệ này có không ít người giàu có, nhưng có thể tùy ý chạy một chiếc Aston Martin 177 như thế này trên đường phố thì đúng là chọc mù mắt thiên hạ rồi. Vào thời điểm sản xuất dòng xe này thì toàn thế giới chỉ có 77 chiếc. Sau đó một đại gia ở Hồng Kông đã vô tình chạy xe này và gây ra tai nạn. Nên sau đó, hãng sản xuất đã ngừng hẳn việc kinh doanh dòng xe này. Cho nên số lượng còn lại trên thế giới không còn bao nhiêu cả. Suốt quãng đường về nhà, không biết bao nhiêu người phải trố mắt nhìn và kinh ngạc cảm thán. Hề Hề để xe trong một tầng ngầm ở gần nhà. Cô trả một chi phí khá lớn để giữ xe, rồi mới bước về nhà. Vừa mở cửa ra, quả nhiên là một cảnh hỗn loạn, gà bay chó sủa. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đang chổng hai cái mông tròn múp lên, ụp lưng xuống bàn. hai cậu nhóc chăm chú nhìn con rùa mà Hề Hề nuôi trong lồng kính. Đây là một con rùa Brazil, kích thước khá nhỏ. Rùa này, mày đẻ trứng mau lên. Doãn Ngự Hàm cầm một cái gậy nhỏ gõ cộc cộc vào lồng kính, bộ dạng trông như đang giáo huấn con rùa. Mày chiếm mommy đã 3 năm rồi, chẳng lẽ mày không định trả giá sao? Cố Miểu khó hiểu nhìn Doãn Ngự Hàm. Việc nó đẻ trứng có liên quan gì đến trả giá? Nó đoạt mommy của chúng ta 3 năm, làm chúng ta không có mommy, giờ chúng ta phải đoạt trứng của nó, làm con của nó cũng không có mommy. Doãn Ngự Hàm hất cái mũi nhỏ lên trời, kiêu ngạo nói. Đây là Daddy đã dạy. Daddy nói kẻ địch đối với chúng ta như thế nào thì chúng ta phải trả lại cho chúng gấp 10 lần, 100 lần, thậm chí là 1000 lần. Cố Miểu gật đầu thật mạnh, cật lực tán thành. Nếu là Daddy nói thì chính là đạo lý rồi. Này, mày mau đẻ trứng lẹ lên, chúng ta sắp có trứng rùa ăn rồi. Phốc. Hề Hề vừa về đến nhà, đang nghe được một đoạn đối thoại thú vị của hai bánh bao nhỏ, nhịn không được mà bật cười. Thật không biết ba của Doãn Ngự Hàm rốt cuộc là người như thế nào mà lại bá đạo như vậy. À, người đàn ông hôm nay cô gặp cũng thật là bá đạo nha. Ê nha, thật là, sao cô lại nghĩ đến anh vậy? Không lẽ thật sự đã bị chúng nam nhân kế rồi sao? Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu nghe tiếng động ở cửa. Hai cậu nhóc quay đầu, liền nhìn thấy Hề Hề lập tức bỏ quên mất chú rùa đáng thương. Lạch bạch chạy lại, mỗi nhóc ôm một chân của cô. Mommy đã về. Hề Hề lần nữa đỡ chán, dở khóc dở cười. Dì không phải là mommy của hai con. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy hai bánh bao mắt đã rưng rưng ngấn lệ. Hề Hề chẳng dám nói gì nữa cả. Thôi được, hai đứa muốn gọi gì thì gọi. Đằng nào, dì cũng chưa kết hôn và chưa có con, coi như nhận hai con làm con nuôi vậy. Hề Hề dịu dàng lấy tay lau nước mắt cho Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu. Ngoan nào, đừng khóc. Đói bụng chưa, để dì nấu ăn nhé. À, dì Nhược Na đâu rồi? Cố Miểu chớp chớp mắt nói. Mẹ nuôi nói dẫn hai đứa con đi siêu thị sẽ không tiện, nên mẹ nuôi tự đi một mình rồi, nói bọn con ngoan ngoãn ở nhà chờ. Hề Hề nghĩ lại thấy cũng đúng. Dẫn theo hai đứa bé nhỏ như thế này đến nơi siêu thị đông đúc thì canh chừng cũng mệt bở hơi tai. Lúc này cô mới nói. Vậy chúng ta cứ đi tắm rửa trước đi. Khoan đã, hai đứa vừa gọi dì Nhược Na là gì? Mẹ nuôi. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đồng thanh đáp. Bọn con gọi là mẹ nuôi. Hề Hề tức khắc hiểu lầm. Cô cho rằng Mộc Nhược Na thích hai cậu nhóc này quá nên liền nhận làm con nuôi. Dĩ nhiên Mộc Nhược Na sẽ không giải thích quá nhiều, để cho cô muốn hiểu sao cũng được. Bằng không thì chẳng có cách giải thích nào hợp lý hơn cả. Doãn Ngự Hàm đảo mắt một vòng, hỏi Hề Hề. Mommy sẽ tắm cho bọn con sao? Hề Hề lấy tay nhéo nhéo chóp mũi của Doãn Ngự Hàm, giọng nói bất giác mang theo sự cưng chiều. Đúng vậy, dì sẽ tắm cho hai đứa nha. Hoan hô, hoan hô! Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu cùng vỗ tay chúc mừng. Cả hai cậu nhóc vừa chạy vừa cởi quần áo. Lúc đến cửa phòng tắm thì đã trần truồng cả một thân tròn lẳn, múp míp. Khoan đã, còn chưa chuẩn bị nước nóng cơ mà. Hề Hề bất đắc dĩ vén tay áo lên, đi vào phòng tắm và mở nước nóng. Hai bánh bao nhỏ đã nhảy ùm vào trong bồn tắm, vui vẻ nghịch nước. Hề Hề chiều ý nên xịt rất nhiều xà phòng để hai bánh bao chơi bong bóng nước. Hơi nước nóng tạo thành làn sương mỏng, khiến ngũ quan của hai cậu bé càng thêm tươi tắn. Đột nhiên, Hề Hề chú ý đến diện mạo của Doãn Ngự Hàm. Dường như có chút gì quen quen, giống như một ai đó mà tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra. Còn Cố Miểu lại mang nét đẹp điển hình của con lai Âu Á, mái tóc nâu thẫm xoăn nhẹ, sống mũi thanh tú, đặc biệt là đôi mắt màu hồng bảo thạch, quả thật hút hồn người. Hề Hề vừa tắm cho hai cậu nhóc, vừa thuận miệng nói. Hai con xinh xắn như vậy, có bao giờ bị người ta nói là đẹp như con gái không? Hề Hề vừa nói xong câu này, thì Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu liếc nhìn nhau. Hai bánh bao nhỏ cùng vẩu miệng ra hừ một tiếng. Không ngờ cả mommy cũng nói vậy. Anh hai, chúng ta chứng minh cho mommy xem đi. Doãn Ngự Hàm chu chu miệng nói. Được. Cố Miểu cực kỳ tán thành. Hai bánh bao nhỏ lập tức đứng lên từ bồn tắm, quay mặt về phía Hề Hề, ướn cái bụng tròn trịa ra, khoe hai con voi con kiêu ngạo lắc lư. Mommy, chúng con là con trai. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đồng thanh. Sặc, Hề Hề thật sự là bị chọc cười rồi. Cô lấy hai tay đè hai bánh bao nhỏ vào trong nước. Cố Miểu ngẩng đầu nhìn Hề Hề. Hiện tại, Mommy đã tin bọn con là con trai chưa? Doãn Ngự Hàm chu chu miệng nói. Mommy không được nghi ngờ giới tính của bọn con. Hề Hề nhịn cười đến đau cả ruột. Đúng, đúng, đúng, gì sai rồi? Mommy phải nghiêm túc nhận sai. Doãn Ngự Hàm tiếp tục chu miệng nói. Nhận sai, nhất định nghiêm túc nhận sai. Hề Hề căn bản không nhận ra cô đã bất chi bất giác thuận theo hai cậu nhóc mà không chỉnh sửa xưng hô nữa. Doãn Ngự Hàm nhìn thấy Hề Hề gật đầu, trong mắt của cậu nhóc đảo một vòng, nói tiếp. Mommy tắm rửa với bọn con đi, bọn con thích được kỳ lưng. Hề Hề méo mặt. Hai đứa là con trai, còn gì là con gái nha. Doãn Ngự Hàm chu miệng làm đúng. Nhưng bọn con là bảo bối của Mommy mà, thì không bị phân biệt giới mới đúng chứ. Các bạn ở nhà trẻ đều nói hay được tắm chung với Mommy, còn bọn con từ lúc sinh ra chưa được Mommy tắm lần nào hết. Nói đến đây, Doãn Ngự Hàm chậm rãi cúi xuống, đôi mắt to tròn lại đỏ ửng lên. Ây da, lại dùng khổ nhục kế làm khổ trái tim người khác. Hề Hề bất giác che lại ngực trái, nơi đó lại mềm lòng không chịu được. Chỉ trong một ngày vỏn vẹn mà sự cứng rắn của cô đã hai lần bị hai bánh bao nhỏ dẹp tan. Thôi, mặc kệ vậy. Tranh thủ dịp hai cậu nhóc này chưa tìm được mẹ thì cô làm mẹ của chúng một chút cũng được. Hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi làm mẹ vậy. Đến đây, xoay người lại để dì trà lưng cho nào. Giọng nói Hề Hề lúc này rất nhẹ nhàng. Chính bản thân cô cũng không nhận ra sự ôn nhu của mình. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu hoan hô một tiếng, đồng thời quay lưng lại về phía Hề Hề. Hề Hề cầm lấy khăn lông, trà lưng cho hai bánh bao. Làn da trẻ con thật mềm mịn. Cô không dám dùng sức quá mạnh, sợ làm ảnh hưởng đến da của hai bé. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu vui vẻ híp mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc của Mommy. Quả nhiên ở bên cạnh Mommy thì làm gì cũng là hạnh phúc nhất. Thật vất vả mới tắm rửa xong, Hề Hề dùng một cái khăn tắm thật to ôm chầm lấy hai bánh bao nhỏ, rồi dùng máy sấy để hong khô tóc cho hai cậu nhóc. Nhìn hai bánh bao rúc đầu vào lồng ngực của mình, cô bỗng nhiên có một cảm giác thỏa mãn ấm áp, khó nói nên lời. Vừa lúc này thì ngoài cửa có tiếng mở khóa. Hề Hề ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Mộc Nhược Na đã đẩy 3-4 cái vali to đùng vào nhà. Cậu mua hết cả cái siêu thị về đây sao? Hề Hề sấy tóc cho hai bánh bao xong thì lấy một chai sữa dưỡng ẩm loại của người lớn để dùng tạm cho hai bánh bao. Cô lấy tay nhẹ nhàng xoa khắp người từ đầu đến chân cho hai cậu nhóc. Mộc Nhược Na liền chột dạ, cười hì hì, nói lảng sang chuyện khác. Cậu tắm cho hai đứa nhóc xong rồi sao? Đúng lúc thật đấy, quần áo giày dép tôi đã chuẩn bị đủ rồi này, có thể thay đồ được rồi. Dĩ nhiên cô không dám nói với Hề Hề là cô vốn dĩ không đi siêu thị mà đã trực tiếp đến biệt thự của Doãn gia mang đồ đạc của hai bánh bao tới đây. Doãn gia tiểu thiếu gia sao có thể dùng hàng hóa thông thường tại siêu thị được chứ? Mộc Nhược Na cười hì hì, nói lảng sang đề tài khác. Hề Hề vội vàng xoa sữa dưỡng ẩm cho hai bánh bao nhỏ, nên căn bản không để tâm xem Mộc Nhược Na đang nói thật hay là nói dối. Cho đến khi Mộc Nhược Na mở vali đồ ra thì Hề Hề mới ngạc nhiên, lập tức nói. Nhược Na, hai đứa nhóc còn rất nhỏ, dùng không nhiều đồ đâu. Cậu làm gì mà mua đồ mắc tiền vậy? Có thể không mắc tiền được sao? Cả 3-4 cái vali to đùng đều không có lấy một món đồ rẻ tiền. Nhiều thứ trong số đó là các bộ trang phục thủ công được đặt may rất công phu. Từ 2 năm trước, lúc gặp lại Hề Hề ở nước Anh, thì Mộc Nhược Na đã liên tục bịa ra một loạt lý do ngẫu nhiên trên đời. Giết rồi nói dối chính là một kỹ năng được cô luyện tập nhuần nhuyễn. Cậu đừng hiểu lầm, mấy bộ đồ này là do một người bạn của tôi có con cũng trạc tuổi mấy đứa nhóc này. Quần áo nhiều quá, bận không hết cho nên bán rẻ lại cho tôi. Chứ làm sao mới đi có một chút mà tôi mua hết nhiêu đây được. Nãy tôi chưa kịp nói là sợ cậu suy nghĩ nhiều thôi. Trong mắt Mộc Nhược Na đảo một vòng, hướng về phía Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu, cố tình nhướng nhướng lông mày ra hiệu. Hai đứa nói xem, mấy bộ này có đẹp không, hả hai con trai ngoan? Rõ ràng là quần áo của mình mà, lại nói là đồ cũ của người ta. Tâm tình không vui nha. Bất quá được ở chung với mommy thì không sao, đồ cũ thì là đồ cũ. Dạ phải. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đồng thanh đáp, miệng cười tủm tỉm. Hi hi, hai cục cưng thật ngoan. Mộc Nhược Na thấy hai nhóc bảo bối đều biết điều như vậy nên cực kỳ hài lòng. Xoa sữa dưỡng ẩm xong xuôi thì hai bánh bao vui vẻ tung tăng chạy đến vali để chọn quần áo. Từ từ, khoan đã, đừng để bị cảm. Hề hề thấy hai cậu nhóc chạy vội vàng đến mức tụt cả khăn tắm ra. Cứ vậy mà trần như nhộng chạy bon bon giữa nhà, nhịn không được mà lải nhải. Từng đứa một thôi. Mộc Nhược Na đứng khoanh tay tại chỗ xem một màn này. Cô không có ý định lại giúp hề hề trông chừng hai bánh bao nhỏ, mà ngược lại, âm thầm gật đầu hài lòng. Mặc dù hề hề chỉ mới gặp hai bánh bao nhỏ này ngày hôm nay mà thôi, còn bị hai cậu nhóc xoay như trong chóng, luống cuống tay chân, nhưng bản năng làm mẹ của cô vẫn thể hiện rất tự nhiên. Lần này, có sự trợ giúp của hai đại thần nhí này, nói không chừng hề hề thật sự có thể mau chóng trở về nước. Doãn Ngự Hàm cong cong cánh tay lên, cố gồng cho được con chuột bé tí, làm bộ dáng đại lực sĩ và nói. Thân thể của con rất khỏe mạnh, trước giờ chưa từng bị bệnh. Daddy nói con được thừa hưởng gen của mommy. Mommy khỏe mạnh nên con cũng khỏe mạnh. Ngự Hàm yêu mommy nhất. Nói xong câu đó, Doãn Ngự Hàm chồm tới hôn cái bẹp trên má hề hề. Cố Miểu thấy vậy cũng không cam lòng yếu thế. Cậu nhóc cũng nhào tới hôn bẹp một cái bên má còn lại của hề hề. Mommy, con cũng yêu mommy nhất. Hề hề được hai bánh bao nhỏ ôm hôn, đáy lòng như nở hoa. Ôi trời, làm sao đây? Cô thật sự không muốn trả hai đứa bé này cho ba mẹ của chúng chút nào. Cố Miểu được hề hề mặc quần áo xong trước, nhìn gương mặt nhỏ nhắn mũm mĩm khiến hề hề nhịn không được, liền hôn một cái. Cố Miểu đẹp trai lắm. Cố Miểu tức khắc nở nụ cười tươi rói. Được mommy khen, còn được hôn nữa, thật là thích mà. Thấy hề hề chủ động hôn Cố Miểu, Doãn Ngự Hàm ủ rũ phân bì. Quần áo còn chưa mặc xong thì cậu nhóc đã chồm tới, đưa cái má bụ bẫm hướng về phía của cô. Ngự Hàm cũng muốn được hôn. Doãn Ngự Hàm tủi thân nhìn hề hề. Lúc nãy mommy chỉ mới hôn anh hai thôi. Hề hề dở khóc dở cười, lập tức hôn lên má Doãn Ngự Hàm một cái. Lúc này cậu nhóc mới hớn hở để hề hề mặc quần áo cho mình. Đến khi quần áo đã mặc xong chỉnh tề, Doãn Ngự Hàm vẫn đưa mắt nhìn hề hề, vẻ mặt trông đợi. Hề hề nhất thời khó hiểu, không phải đòi hôn thì đã hôn rồi sao? Cố Miểu ở bên cạnh bụm miệng cười, nói: Mommy còn chưa có khen Ngự Hàm đẹp trai đó. Doãn Ngự Hàm ủy khuất gật gật đầu, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước mắt nhìn hề hề. Vẻ mặt này đúng là khiến hề hề và Mộc Nhược Na phải mềm lòng mà. Mộc Nhược Na tỏ vẻ bó tay, chịu không nổi với bánh bao tinh linh này. Mới nhiêu đây tuổi đã biết lợi dụng nhan sắc rồi, không biết khi lớn lên còn phúc hắc cỡ nào nữa. Thử hỏi các cô gái có ai có thể chịu nổi sự dụ hoặc này không? Hề hề lấy tay bẹo má phúng phính của Doãn Ngự Hàm, cười tủm tỉm nói. Ngự Hàm đẹp trai lắm, sau này sẽ có rất nhiều cô gái thích con. Doãn Ngự Hàm lúc này mới chịu thỏa mãn, ưỡn ngực kiêu ngạo nói. Đó là dĩ nhiên, nhưng Ngự Hàm không thích mấy cô bé ở nhà trẻ đâu, để bọn họ thích anh hai được rồi, con chỉ thích mommy thôi, sau này mommy là bạn gái của Ngự Hàm nha. Cố Miểu ở bên cạnh lại bụm miệng, cười hắc hắc. Daddy sẽ cho em no đòn luôn. Doãn Ngự Hàm cúi đầu nghĩ nghĩ, vẻ mặt khổ sở. Đúng rồi, nếu mommy làm bạn gái của mình thì nhất định là Daddy sẽ cho mình một trận. Hay là không nói gì với Daddy hết? Mà không được, Daddy lợi hại lắm, trên đời này không có gì giấu được Daddy hết. Hay là rủ thêm anh hai? Ánh mắt Doãn Ngự Hàm tức khắc sáng ngời, liền nói với hề hề. Vậy mommy làm bạn gái của con và anh hai đi, Daddy sẽ không thể đánh cùng lúc bọn con được. Cố Miểu gật gù tán đồng. Cậu nhóc cũng muốn bá chiếm mommy mà. Mộc Nhược Na đứng đó đã cười sặc sụa vì hai bánh bao nhỏ. Hề Hề dở khóc dở cười, lấy tay nhéo nhéo mũi của hai bánh bao nhỏ. Chỉ giỏi nói hương nói vượn, giờ tắm rửa sạch sẽ rồi, đêm nay muốn ăn gì nào? Hay chúng ta đi ăn ngoài nhé, để dì mời hai con nha. Dạ. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu cùng gật gật đầu. Chờ dì một chút, để dì đi thay bộ đồ khác. Hề Hề cười nói, vừa rồi lúc tắm rửa cho hai bánh bao nhỏ thì quần áo của cô đã ướt nhẹp. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu tủm tỉm cười gật đầu. Chờ Hề Hề vào phòng, Mộc Nhược Na mới nhìn hai cậu nhóc và đưa ngón tay cái hướng lên, tỏ ý khen ngợi. Kỹ thuật diễn xuất của hai đứa tuyệt quá. Doãn Ngự Hàm kiêu ngạo ưỡn ngực nói, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, không làm bộ ngốc nghếch thì làm sao được mommy thương chứ. Cố Miểu tỏ vẻ tán đồng, chỉ cần ở cạnh mommy thì bọn con làm gì cũng được. Hề Hề làm sao có thể biết được vẻ ngoài ngây thơ của hai bánh bao nhỏ là chỉ để dụ dỗ cô. Đừng nhìn vào việc Doãn Ngự Hàm chỉ mới có 3 tuổi, Cố Miểu chỉ tròn 4 tuổi mà xem nhẹ hai nhóc tì. Từ nhỏ hai tiểu thiếu gia đã tiếp nhận sự giáo dục tốt nhất trên thế giới. Mới bập bẹ biết nói thì đã được học cách giao tiếp bằng cả 4 loại ngôn ngữ. Việc rèn luyện thân thể được phát huy tối đa, các môn võ thuật tự vệ và nhu đạo đều tinh thông. Mặc cho vẻ ngoài non nớt, một thân mũm mĩm, kỳ thật so với những đứa trẻ cùng lứa thì cả hai cậu nhóc đều bỏ xa cả một quãng đường dài đến tận Thái Bình Dương. Thân là người thừa kế của đại gia tộc thì sao có thể là cậu ấm cô chiêu, nhu nhu nhược nhược. Mộc Nhược Na thường xuyên chú ý tin tức của hai tiểu thiếu gia, Doãn gia, cho nên cô biết rõ màn vừa rồi đều là Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu cố ý bày trò. Người bình thường đều sẽ bị hai cậu nhóc này lừa gạt ngon ơ. Giả heo, ăn thịt hổ chính là tuyệt chiêu của Doãn Ngự Hàm nha. Ai có thể nghĩ được bánh bao tinh linh có cái miệng nhỏ ngọt ngây kia, chỉ cần nhắm mắt thôi mà cũng có thể tháo lắp những thiết bị công nghệ tinh vi và vũ khí hạng nặng. Ai có thể nghĩ được bánh bao nhỏ trầm tĩnh kia, thời điểm mới 3 tuổi đã đánh sập mạng an ninh lầu 5 góc của nước Mỹ, nghênh ngang ra vào rất nhiều lần mà chẳng bị phát hiện. Doãn gia là gia tộc như thế nào cơ chứ? Chỉ sợ hậu nhân không có thiên phú mà thôi. Những người thầy được chọn để dạy dỗ cho người thừa kế thì chẳng có ai là người tầm thường cả. Người dạy dỗ cho Cố Miểu các kiến thức về hacker để đánh sập mạng an ninh của lầu 5 góc không ai khác chính là Tiêu Hằng. Cố Miểu cũng được xem như một thủ tịch trợ lý tương lai, nên Tiêu Hằng đã tận lực bồi dưỡng cậu bé. Thầy giáo là một kỳ nhân thì học trò sao có thể là người bình phàm. Không lâu sau, Hề Hề đã thay đổi một bộ trang phục khác. Cô vừa bước ra khỏi phòng khách thì thấy Mộc Nhược Na và hai bánh bao đang túm tụm lại thì thầm lẩm nhẩm. Dĩ nhiên Hề Hề không biết đối tượng trong câu chuyện của họ chính là cô. Các con, chúng ta xuất phát nào. Hề Hề cầm chìa khóa và túi sách, mỗi bên nắm tay một bánh bao nhỏ. Mộc Nhược Na đảm đương trọng trách tài xế, chở quý phu nhân và hai vị tiểu thiếu gia đi đến nhà hàng. Đã đến Pháp, đương nhiên là phải ăn những món đặc trưng của nước Pháp. Hề Hề thêm một lần nữa được chứng kiến khí khái ưu nhã của hai bánh bao nhỏ trong lễ nghi dùng cơm. Cô càng thêm chắc chắn về xuất thân của hai cậu nhóc, tuyệt đối không phải gia đình bình thường. Đa số những đứa trẻ cùng tuổi này chỉ biết khóc nhè, thì hai nhóc tì đã tinh thông ngoại ngữ, nói tiếng Pháp rất chuẩn, cư xử khéo léo hào phóng, thậm chí mang theo vài phần uy nghiêm. Hề Hề ăn rất ít, hầu hết thời gian bữa cơm thì cô toàn ngồi nhìn hai bánh bao nhỏ. Cả Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đều dùng cơm rất an tĩnh, tôn quý, tựa như quý tộc vương tử. Có không ít thực khách ở trong nhà hàng đều nhìn Hề Hề bằng ánh mắt hâm mộ, bởi vì cả hai cậu nhóc đều gọi cô là mommy, cho nên mọi người tự nhiên nghĩ rằng cô là mẹ của hai đứa trẻ. Tất nhiên, họ cũng không khỏi thắc mắc vì sao hai đứa bé này có thể cùng một mẹ được khi mà một đứa là người phương Đông, đứa còn lại là con lai Âu Á. Có người suy đoán không lẽ đây là hai anh em song sinh khác trứng, có cha là người châu Âu, một đứa giống ba, còn một đứa giống mẹ. Mộc Nhược Na ngồi bên cạnh cười cười, cô vốn dĩ luôn là tiêu điểm của đám đông, giờ lại bị hai bánh bao nhỏ đoạt mất sự chú ý rồi. Bất quá không có gì là không tốt. Có hai cậu con trai ưu tú như vậy, thì người mẹ nuôi này lại càng thêm hãnh diện, kiêu ngạo. Ăn xong bữa cơm, Hề Hề gọi phục vụ đến tính tiền, thì Cố Miểu đã lấy ra một tấm thẻ ngân hàng dành trả tiền, dùng tiếng Pháp nói với người phục vụ. Mời quý cô dùng cơm, thì quý ông phải có nghĩa vụ trả tiền. Dù quý cô này là mommy của tôi cũng vậy, nên bữa cơm này tôi sẽ trả. Mộc Nhược Na lấy tay bụng má, vẻ mặt hoa si nhìn Cố Miểu. Hoa, con trai thật lịch lãm nha, thật không biết sau này lớn lên còn thành bộ dáng yêu nghiệt như thế nào nữa. Doãn Ngự Hàm cười tủm tỉm nói. Lần sau đến phiên em mời khách nha, anh hai. Cố Miểu trịnh trọng gật gật đầu. Ừ. Mộc Nhược Na tiếp tục nhìn Doãn Ngự Hàm, vẻ mặt hâm mộ. Ngự Hàm của chúng ta giỏi quá. Doãn Ngự Hàm lập tức hếch mũi lên, cực kỳ đắc ý. Hề Hề vừa định nói con nít không nên xài tiền lung tung, nhưng khi nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng mà Cố Miểu lấy ra thì cô im bặt không nói nên lời. Thật chỉ muốn khóc mà. Một đứa con nít 4 tuổi mà còn xài nhiều tiền hơn cô nữa. Tấm thẻ trong tay Cố Miểu là thẻ kim cương đen, loại thẻ có hạn mức sử dụng trên 1 tỷ. Một người làm nhân viên văn phòng bình thường như cô, làm sao có được loại thẻ này đây? Ăn cơm xong xuôi thì hai bánh bao nhỏ lấy lý do nên đi tản bộ để dễ tiêu hóa, liền lôi lôi kéo kéo Hề Hề và Mộc Nhược Na đi dạo phố. Hề Hề còn đang dự tính mua chút đồ cho hai bánh bao nhỏ thì đột nhiên nghe thanh âm của Doãn Ngự Hàm vang lên. Tuy giọng nói non nớt nhưng lại tràn đầy tự tin. Cô dì ơi, phiền cô gói cái này lại cho con, cái này nữa. Cái này cũng đẹp, kích thước rất phù hợp. Đây là địa chỉ của con, cô giao đến chỗ này nhé. Hề Hề quay đầu lại nhìn, tức khắc tròn mắt. Doãn Ngự Hàm vậy mà lại mua cả một đống đồ xa xỉ. Bởi vì cậu nhóc có thẻ hội viên VIP của trung tâm mua sắm này, nên có quyền ưu tiên chọn lựa những món đồ đẹp nhất và đắt nhất. Rất đơn giản, ở cửa ra vào thì cậu nhóc đã nói cho nhân viên biết thân phận của mình. Sau đó thì không cần xếp hàng nữa, mà là trực tiếp đến quầy chiêu đãi dành cho khách hàng VIP. Chỉ việc chọn những sản phẩm ưng ý, dặn dò đóng gói giao tận nơi và rời đi nhẹ nhàng. Cố Miểu thì không có khí phách xa hoa như vậy, nhưng cậu nhóc lại chu đáo theo một cách tinh tế. Cậu ngẩng khuôn mặt bụ bẫm lên nhìn Hề Hề và nói: "Mommy ơi, mommy thích nhà thiết kế theo phong cách nào? Cố Miểu có quen biết rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng ở Paris, mommy có muốn liên hệ với họ không? Mommy ơi, chúng ta bận đồ cặp được không? Các bạn ở nhà trẻ hay nói là các bạn đó đều được bận đồ cặp với mommy. Cố Miểu hâm mộ lắm. Cố Miểu mang họ của mommy, nhưng mà Cố Miểu chưa bao giờ được bận đồ cặp với mommy cả." Nói đến đây thì hốc mắt Cố Miểu đã đỏ hoe. Hề Hề nghe tâm sự của bánh bao nhỏ thì liền mềm lòng, căn bản không để ý chi tiết cậu nhóc nói là mình mang họ của mẹ. "Con trai ngoan, để dì đi mua quần áo cặp với con, được không?" Hề Hề dịu dàng nói. "Dì không có khả năng mua quần áo xa xỉ đắt tiền đâu, nhưng đó là tâm ý của dì, Cố Miểu đừng chê nhé." "Mommy, Ngự Hàm cũng muốn." Doãn Ngự Hàm giống như viên đạn nhỏ, vọt lại ôm chặt lấy cánh tay của Cố Hề Hề, không ngừng nũng nịu. "Ngự Hàm cũng muốn mặc đồ cặp với mommy." "Được, được, được, chúng ta đi mua đồ gia đình nào." Hề Hề nhẹ nhàng xoa đầu hai bánh bao nhỏ. Cô không rõ vì sao, chỉ cần hai đứa nhóc này nhõng nhẽo một chút thì cô đã không còn sức chống cự. Mộc Nhược Na đứng bên cạnh, oán than một tiếng. "Hai tiểu quỷ vô lương tâm, cả buổi tối không thèm đếm xỉa đến mẹ nuôi." Doãn Ngự Hàm cười toe toét. "Mẹ nuôi, mới vừa rồi con mua rất nhiều túi sách, có một nửa là kiểu dáng mẹ nuôi thích đó." Mộc Nhược Na nghe xong lập tức vui sướng ôm lấy Doãn Ngự Hàm, hôn cái bẹt vào má cậu nhóc một cái. "Con trai ngoan và dễ cưng như vậy, sao không phải là con trai của cô nhỉ?" Bốn người vui vẻ nắm tay nhau bước vào quầy quần áo để chọn mua đồ gia đình. Từ phía góc đường xa xa, có một chiếc xe chậm rãi dừng lại. Người trong xe nhìn họ với ánh mắt ôn nhu, ấm áp. "Chủ tịch, chúng ta có đi theo họ không?" Tiểu A thấp giọng dò hỏi. "Không cần, chúng ta trở về đi." Doãn Tư Thần nhẹ nhàng mở miệng. "Tối nay là buổi tối đầu tiên bọn nhóc được ở cạnh cô ấy, cứ để họ vui vẻ thoải mái." Còn Hề Hề thì ngày mai tôi sẽ gặp cô ấy. Tiểu A đáp. Vâng, chủ tịch. Còn lễ phục cho tối ngày mai thì nhớ cho người đưa qua sớm một chút. Khóe miệng Doãn Thư Thần hơi nhếch lên. Một ngày không gặp tựa như xa cách ba thu. Hề Hề, em đã nợ anh bao nhiêu mùa thu rồi. Giờ đây anh sẽ không để em bỏ đi nữa. Hề Hề dĩ nhiên không mua những sản phẩm xa xỉ. Cô chọn một bộ đồ gia đình của một thương hiệu phổ biến. Mộc Nhược Na sôi nổi muốn hưởng náo nhiệt nên cũng chọn đồ gia đình. Vậy là cả bốn người đều mua đồ ngủ gia đình. Sau khi về đến nhà thì cả bốn người đều háo hức thay đồ ngủ, mặc thử đồ vừa thay. Khi nhìn thấy Mommy rốt cuộc đã bận đồ ngủ giống y như mình thì Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu thích chí hài lòng. Để kỷ niệm ngày đầu tiên được bận đồ cặp với Mommy, hai bánh bao nhỏ lấy di động ra chụp một loạt tấm hình và đăng lên trang Weibo cá nhân. Doãn Thư Thần xem trang Weibo của hai cậu quý tử, sau đó yên lặng tải ảnh về và lưu vào trong di động. Hề Hề trên ảnh vẫn như vậy, một nụ cười tươi tắn và hai má lúm đồng tiền duyên dáng. Ngón tay thon dài khẽ lướt trên màn hình di động, ý cười trên khóe miệng đều không thể dứt được. Sau một ngày ầm ĩ thì rốt cuộc đã tới giờ nghỉ ngơi. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu nhảy bổ lên giường lớn của Hề Hề, vui vẻ lăn qua lăn lại. Hay là một trong hai con sang ngủ với dì Nhược Na đi, hoặc là dì Quay ngủ với dì Nhược Na để hai đứa ngủ cho thoải mái nhé. Hề Hề vừa chuẩn bị chăn mền vừa hỏi. Không cần, bọn con muốn ngủ với Mommy cơ. Hai bánh bao nhỏ đồng thanh cự tuyệt. Mộc Nhược Na ngáp dài một hơi. Đúng vậy, cậu dỗ bọn chúng ngủ đi, đừng có quấy rầy tôi tâm sự đêm khuya với trai đẹp nha. Các con trai ngoan, ngủ ngon nhé. Ngủ ngon, mẹ nuôi. Hai bánh bao nhỏ tủm tỉm cười, sau đó tung tăng lăn lộn trên giường của Hề Hề. Hề Hề bất đắc dĩ lắc đầu, cũng leo lên giường nằm. Cô nằm ở giữa, Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu mỗi nhóc nằm một bên. Cô đưa tay ôm lấy cả hai cậu nhóc, hôn Doãn Ngự Hàm một cái, hôn Cố Miểu một cái. Chúng ta ngủ thôi. Mommy kể chuyện cổ tích cho bọn con đi. Cánh tay bụ bẫm của Doãn Ngự Hàm níu áo Hề Hề, ánh mắt tràn ngập vẻ mong chờ. Mấy bạn ở nhà trẻ nói là Mommy thường kể chuyện trước khi đi ngủ. Cố Miểu gật đầu mạnh thật đồng tình. À, được, để dì kể chuyện. À, chuyện xưa của tổ tiên Vân Gia, Vân Tử Tiêu vậy nhé. Hề Hề cười cười. Cô không nghĩ mấy chuyện cổ tích Grimm có thể thích hợp với hai nhóc tì thông minh này. Thôi thì kể chuyện lịch sử thử xem. Quả nhiên, ánh mắt của hai bánh bao nhỏ sáng ngời. Hề Hề ôm hai cậu nhóc trong lòng chậm rãi kể chuyện. Ở cuối thời Minh, đầu thời Thanh, lúc đó chính trị rất hỗn loạn, khắp nơi nổ lên kháng chiến, còn quân lính ở phương Bắc thì luôn nhăm nhe đại lục. Thời điểm đó ở Vân Gia xuất hiện một nữ trung hào kiệt tên là Vân Tử Tiêu. Diện mạo của cô ấy rất giống gì, nhưng cô ấy rất mạnh mẽ, khí phách tung hoành trên lưng ngựa, võ nghệ cao cường, dụng binh như thần. Câu chuyện của Hề Hề kể rất dài rất dài. Đến khi cô kể xong thì nhìn lại hai bánh bao nhỏ đều đã ngủ từ lúc nào. Trong lòng cô vô thức cảm thấy ấm áp, sợ đánh thức hai tiểu bảo bối, nên cẩn thận nhích người từng chút một và tắt đèn ngủ, để hai đứa bé nằm ngay ngắn ở tư thế thoải mái nhất. Hề Hề nằm xuống, chìm dần vào giấc ngủ, khóe miệng vẫn nhếch lên nụ cười. Tuy rằng ngày hôm nay rất mệt mỏi, một ngày làm mẹ bất đắc dĩ. Bất quá cảm giác đúng là không tệ, đêm nay mỗi người đều vui vẻ. Vui vẻ nhất là... Hề Hề mơ thấy một ác mộng. Trong mộng, cô thật sự sinh ra một đứa con trai. Đến khi cô ngẩng lên nhìn kỹ khuôn mặt ba của đứa bé, thì hoảng hồn, giật mình tỉnh giấc. Cô vậy mà nằm mơ thấy Doãn Thư Thần. Rõ ràng cô chỉ mới biết anh có một ngày, vậy mà lại nằm mơ thấy mình sinh con cho anh. Trời ạ, chết người mà. Hề Hề choàng tỉnh, mở mắt thấy gương mặt mình nóng bỏng lên. Quay đầu nhìn quanh, hai bánh bao nhỏ đâu rồi? Hề Hề lập tức thanh tỉnh, cô vội vàng ngồi dậy, kêu lên. Ngự Hàm, Cố Miểu. Con trai nhỏ chạy đi đâu? Còn sớm như thế này thì hai đứa nhóc đó có thể chạy đi đâu được chứ? lúc này không nhìn thấy hai bánh bao nhỏ, khiến đáy lòng Hề Hề hoảng hốt, lo sợ. Rõ ràng chỉ ở chung với nhau một ngày, nhưng không hiểu sao cảm giác cô dành cho hai đứa bé rất đặc biệt, phảng phất tựa như là con do chính cô sinh ra. Cô sợ đến mức run rẩy lẩy bẩy. Ngay lúc này, đột nhiên cửa phòng mở ra, hai bánh bao nhỏ chạy vọt vào. Hề Hề ôm cả hai cậu nhóc vào lòng, tay hơi run run, vội vàng hỏi. Hai con đi đâu vậy? Sáng sớm sao không ngủ mà chạy ra ngoài làm gì? Doãn Ngự Hàm cười hi hi, nói. Mommy đang lo lắng cho bọn con sao? Mommy không cần lo đâu, trên thế giới này thì không có ai dám làm hại bọn con đâu. Cố Miểu gật đầu thật mạnh, tán đồng. Mommy dĩ nhiên không biết rồi, tuy hai bánh bao nhỏ đi theo Mommy về nhà, nhưng có rất nhiều vệ sĩ lặng lặng đi theo bảo vệ. Chỉ cần hai vị tiểu thiếu gia không gặp nguy hiểm thì các vệ sĩ sẽ không lộ mặt. Hề Hề nhìn thấy hai cậu nhóc bình yên vô sự mới yên tâm, thở phào một hơi rồi nói. Sau này đừng đi lung tung biết không, chỗ này là Paris, có rất nhiều khu vực phức tạp, dạng người nào cũng có. Hai đứa con trông xinh xắn lại mang dáng vẻ con nhà quý tộc. Nếu đi một mình sẽ rất dễ bị người khác bắt cóc. Nhớ không được nói chuyện với người lạ, người ta cho gì cũng không được ăn, càng không được tin lời người lạ nói, biết chưa? Chính Hề Hề đã quên mất, chỉ mới ngày hôm qua thì cô vẫn là người xa lạ với hai đứa bé. Hiện tại lại ngồi giảng giải cho hai cậu nhóc như vậy. Bất quá Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu nghe được những lời này thì hốc mắt đỏ rưng rưng. Có Mami thật là tốt mà. Hai bánh bao nhỏ chui vào lồng ngực Hề Hề, ngoan ngoãn ôm lấy cổ của cô. Động tác nũng nịu làm người ta không thể không đau lòng. Trái tim Hề Hề lần nữa mềm lại, thanh âm trở nên nhẹ nhàng hơn. Được rồi, Mami không phải là có ý la mắng hai đứa đâu, chỉ là sợ hai đứa bị người xấu gạt thôi. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu bỗng nhiên buông tay ra, kinh hỉ nhìn Hề Hề. Mami! Rốt cuộc Mami chịu nhận là Mami của bọn con rồi. Hề Hề lúc này mới ý thức bản thân quá xúc động, lại buột miệng xưng mình là Mami. Cô há miệng thở dốc. Dì, có thể rút lại câu nói vừa rồi không? Không được. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đồng thanh cự tuyệt. Mami đã nhận thì không được chối nữa. Mami là Mami của bọn con. Mami không được bỏ bọn con, không được nói không cần bọn con. Hề Hề bất đắc dĩ cười. Được, trước khi Mommy của hai con xuất hiện thì dì sẽ làm Mommy của các con. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu liếc nhìn nhau, cười tủm tỉm. Thành công rồi. Hề Hề lôi kéo hai cậu nhóc lại, lần nữa dặn dò đủ thứ việc không nên nói chuyện với người lạ. Ra đường phải chú ý cái này cái kia. Làm mẹ thật là giàu thối ruột vì con trai mà. Mải lo dặn dò một hồi lâu, Hề Hề mới sực nhớ hôm nay cô còn phải đi làm. Ôi, chuyện quan trọng vậy mà lại quên. Hề Hề lật đật ra khỏi giường, vọt vào toilet đánh răng rửa mặt, bận quần áo chỉnh tề rồi làm một bữa sáng đơn giản. Thúc giục hai bánh bao nhỏ ăn cơm xong thì cô liền lấy túi sách chạy như điên tới công ty. Vừa vào công ty, Hề Hề lập tức bị các đồng nghiệp vây quanh. Hề Hề, cô nói mau lên nào, quý ngài họ Doãn kia có phải đẹp trai y như trên tạp chí không? Tôi nói anh ta đẹp trai hơn 100 lần so với trên ảnh mà bọn họ không chịu tin tôi. Cô mau nói lời công bằng chứng minh dùm tôi đi. Hề Hề, cô nói xem, ngài Doãn kia có thật sự quyến rũ mê người như vậy sao? Chúng tôi hôm qua định kiếm cớ đi ngang qua phòng hội nghị để nhìn trộm. Rốt cuộc, chẳng thấy bóng dáng ai cả. Cả miếng nước, Hề Hề cũng chưa kịp uống, đã bị các đồng nghiệp vây lấy hỏi han đủ thứ chuyện. Cô đành bất lực giơ tay xin hàng. Dừng dừng dừng, mọi người dừng lại một chút nào, có thể cho tôi uống ly nước trước được hay không? Tôi chạy như điên đến đây, thở không ra hơi thì làm gì còn sức mà nói chuyện. Giây tiếp theo thì vài cô đồng nghiệp đã đem một ly cà phê đến tận nơi cho Hề Hề, gương mặt tràn ngập mong chờ nhìn cô. Hề Hề bất đắc dĩ lắc đầu nói, mọi người làm gì mà tò mò với anh ta quá vậy? Đương nhiên là phải tò mò rồi. Anh ta chính là quý tộc độc thân quyến rũ nhất châu Âu. Cô đồng nghiệp tên Lisa cười hì hì. Cô không biết đâu, có biết bao nhiêu người muốn gặp người đàn ông đứng đầu giới quý tộc châu Âu này đấy. Có khoa trương quá không vậy? Hề Hề nhướng mày. Anh ta nổi tiếng ở châu Âu đến thế ư? Đâu chỉ là nổi tiếng. Một cô đồng nghiệp khác thở dài một tiếng, nói: anh ta có mối quan hệ rất mật thiết với gia tộc Rothschild. Quan hệ giữa họ không phải là vài ba câu đơn giản là có thể giải thích được. Gia tộc Rothschild là một gia tộc Do Thái có nguồn gốc từ Frankfurt của Đức. Từ Rothschild nghĩa là tấm khiên đỏ, trong tiếng Đức cổ. Đây được xem là gia tộc quyền lực nhất thế giới vì đã tạo nên một đế chế tài chính ngân hàng tại châu Âu bắt đầu từ cuối thế kỷ 18. Ngoài ra, gia tộc Rothschild cũng nâng tầm ảnh hưởng của mình trên thế giới bằng cách hỗ trợ tài chính cho nhiều cung điện hoàng gia và hệ thống chính phủ khác nhau tại châu Âu vào thế kỷ 19, bao gồm cả hai phe phái đối lập trong chiến tranh Napoleon. Với tổng tài sản lên tới cả triệu nghìn tỷ đô la, nhiều người từng khẳng định Rothschild chính là gia tộc giàu có nhất thế giới. Doãn gia có thể sánh vai cùng gia tộc Rothschild, thì sao người thừa kế của họ lại có thể là một người bình thường? Các bạn vừa theo dõi tập 80 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.